Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271: Mang theo đệ đệ đòi công đạo. Toàn bộ thế giới bởi vì Grimm điên cuồng tuyên ngôn đã sao động lên. Lui trở về quần đảo Sabaody, một đoàn người cũng thành thế giới tiêu điểm. Dầu đen cuối cùng vẫn là không có đuổi tới. Smoothie cũng bởi vì chiếm lĩnh đảo ngư nhân đằng sau, không còn tiếp tục đối phó Jim bọn người. Lam Thiên Băng hải tặc cứ như vậy lẳng lặng dừng sát ở Sabaody bến cảng. Ngoại trừ đại lượng vây xem đám người bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ người nào dám ra tay với bọn họ. Không đến 3 ngày thời gian, sáng sớm sắc trời mới vừa vặn trắng bệch, một chiếc bá khí uy vũ chiến hạm khổng lồ đi ra hiện tại trên mặt biển. Một cái niên cấp không lớn người trẻ tuổi áo trắng bồng bềnh đứng ở đầu thuyền. Sau lưng có vài chục tên người áo đen tề tụ bên trên bom tàu. Không nói gì không tiếng động, lại làm cho người cảm nhận được túc trọng bầu không khí. Các ngươi mau nhìn, đó chính là tàu Linen. Bên bờ một cái người vây xem đột nhiên giống to một tiếng, để đám người vì đó chấn động. Thật là tàu Linen, trước kia ta tại đảo Noika gặp qua chiếc thuyền này. Lúc ấy Akainu tự mình đến truy sát Grimm thời điểm, chính là chiếc này thuyền. Một cái khác nam tử trung niên giật mình nói ra, tàu Linen tại mọi người trong ánh mắt trực tiếp tới gần Jim chiến thuyền. Làm Grimm nhìn thấy Jim hư nhược nằm tại trên giường bệnh thời điểm, không khỏi thở dài một hơi. Dầu đen muốn đoạt đi Goro Goro Nomi lời nói, nhất định phải giết Jim. Hiện tại xem ra dầu đen cũng không có thành công. Grimm một cái lắc mình trực tiếp nhảy tới, rơi xuống Jim bên người. Nhìn qua cực kỳ suy yếu Jim, Grimm trong mắt lên cơn giận dữ, cũng là trầm mặc không nói. Đại ca, thật xin lỗi, ta không có giữ vững đảo ngư nhân. Jim mở mắt ra, cố hết sức nhìn qua trước mặt Grimm, trong mắt mang theo áy náy nói ra, ngươi làm tốt lắm, là ta thất sách. Ta không nghĩ tới dâu đen vậy mà đối với ngươi Goro Goro Nomi như thế để ý. Vậy mà sớm ra tay với ngươi. Grimm lo lắng nhìn qua Jim, trong mắt có một tia ý xấu hổ. Bởi vì cuộc chiến thượng đỉnh cải biến, toàn bộ thế giới phát triển đã xuất hiện nghiêm trọng trách đi. Chính mình không có cân nhắc chu toàn, hoàn toàn dựa theo nguyên bản kịch bản đi an bài đã bắt đầu không thể thực hiện được. Hiện tại đúng lý tính đi phân tích sử dụng độ khả thi. Không phải vậy lần tiếp theo tổn thất sẽ càng lớn. Đại ca, dâu đen thật rất mạnh. Ta không phải là đối thủ của hắn. Jim trịnh trọng nhìn xem Grimm nói ra. Ta biết, nhưng là đó cũng không phải hắn thương hại ngươi lý do. Cha Phan Ga lo, Jim thương thế đến tột cùng như thế nào? Grimm trực tiếp nhìn về một bên Cha Phan Ga lo. Nghiêm túc hỏi, thụ thương có chút nghiêm trọng, phế phủ cùng xương cốt đều hứng chịu tới thương tổn nghiêm trọng. Bất quá cũng may cứu giúp kịp thời, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Cha Phan Ga lo nghe được Grimm cha hỏi, tự nhiên không dám khinh thường, nói đến rất đúng trọng tâm. Đa tạ, chuyện lần này ta nhớ kỹ. Grimm lạnh nhạt nhẹ gật đầu, Jim là của ta thuyền trưởng. Loại sự tình này vốn là cần phải. Cha Phan Ga lo cũng không có rảnh công, trên mặt không có chút nào biến sắc, mà nội tâm cũng là mừng rỡ không thôi. Làm người thông minh hắn tự nhiên là biết vừa rồi Grimm lời nói ý vị như thế nào. Này bằng với để Grimm thiếu hắn một cái ân tình. Đối với Grimm dạng này nói là làm cường giả tới nói, không khác để hắn nhiều một cái siêu cấp át chủ bài. Wiper, chuẩn bị lái thuyền, các ngươi đi theo ta đằng sau, nhìn xem ta đến tột cùng là thế nào diệt đi dâu đen. Grimm hiểu rõ đến Jim cũng không có nguy hiểm tính mạng qua đi, trực tiếp bá khí đối với Wiper ra lệnh. Ta hiểu được. Wiper nghe được Grimm lời nói vẻ mặt khẽ giật mình, xoay người liền đối với sau lưng Cricket bọn người giống to. Độ màng. chuẩn bị ra khơi, bởi vì độ màng thời gian có 3-4 ngày thời gian. Ở giữa Grim tự thân vì Jim chẩn đoán một phen thương thế. Hơn nữa đối với Jim làm ra một ít dược thiện điều trị. Để Jim khôi phục biến thành nhanh hơn một ít, cũng liền mấy ngày thời gian, Jim đã gần miễn cưỡng xuống đất đi lại, mặc dù còn có chút phí sức, nhưng là khôi phục được coi như không tệ. Đại ca, y thuật của ngươi tốt như vậy, nếu không dứt khoát tới trên thuyền làm thuyền y tính toán. Dù sao ngươi cũng không ưa thích làm vua hải tặc. Jim nhìn xem Grim đằng sau, đột nhiên trêu chọc nói, ngươi nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Grim không nói, nhìn Jim liếc mắt, căn bản không để ý tới nhếch miệng cười ngây ngô Jim. Đợi cho 4 ngày qua đi, độ màng đã hoàn thành. Tàu Linen cùng Jim Mây Trắng Hào cùng một chỗ chìm vào biển cả bên trong. Hai chiếc chiến thuyền biến mất qua đi, bên bờ trong đám người vây xem. Vô luận là phóng viên vẫn là mỗi loại thế lực lớn nhãn tuyến. Tất cả đều tại trước tiên đem Grim cùng Jim tin tức truyền ra ngoài. Theo độ màng chiến thuyền chậm rãi chìm xuống, Grim cùng người liên can tại độ màng trong không gian nhìn xem biển sâu cảnh tượng. Mỗi người đều là hiếu kỳ không thôi, nghị luận ầm ĩ, tàu Linen càng hướng xuống chìm, đáy biển không gian càng ngày càng biến thành ảm đạm, thẳng đến chung quanh không có bao nhiêu sáng ngời truyền đến. Đám người dựa vào vĩnh cửu kim đồng hồ hướng về một cái phương hướng tiến lên. Nơi này áp lực to lớn như thế, muốn là bọn ta tại đáy biển chỗ sâu cùng ngư nhân tiến hành chiến đấu, không khỏi vẫn còn có chút ăn thiệt thòi. Michael đột nhiên duỗi ra một cái tay cảm thụ một cái nước biển áp lực, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ta đi thử một chút. Lucifer cũng đưa tay ra cảm thụ một cái, thế nào, có phải hay không có thể cảm giác được áp lực rất mạnh? Michael vội vàng mở miệng hỏi, ngươi gạt người, điểm ấy áp lực tính là cái gì chứ a? Ta đều không có cảm giác gì. Lucifer không khỏi thẹn quá thành giận nói ra. Không đúng, rõ ràng ta cảm giác đến rất lớn áp lực. Làm sao có thể không có cảm giác vậy? Michael không tin tà, lần nữa vươn tay, bị nước biển đè ép đằng sau vội vàng thu tay về. Ai, lực lượng của ngươi vẫn là nhỏ yếu. Lucifer một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói ra. Lão đại, nơi này thế nhưng là đáy biển 10 km chỗ sâu. Người bình thường đều không chịu nổi áp lực này tốt à. Michael không phục nói, thế nhưng là ngươi nói người bình thường. Ngươi xem một chút trên chiếc thuyền này, còn có một cái là người bình thường sao? Lucifer trực tiếp khinh bỉ nói ra. Michael quay đầu nhìn mọi người một cái. Grim, Reizu, Hancock bọn người, giống như không có một cái nào là người bình thường. Connix đám người đã tại Alabasta rơi xuống thuyền. Hiện tại trên thuyền cũng chỉ có Michael yếu nhất. Ngay tại Michael nhìn về phía cấm vệ quân thời điểm, trong đó một tên cấm vệ quân cũng nghe đến hai cái tên dở hơi đối thoại. Trực tiếp vung 10 phần ngạo khí thanh âm nói ra, đừng nhìn chúng ta, đáy biển thủy áp huấn luyện chúng ta rất lâu liền không làm, bởi vì hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Đúng rồi, bất luận ở nơi nào chiến đấu, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, chúng ta bảo quản gọi đối phương chết không toàn thây. Một tên khác cấm vệ quân càng thêm cuồng đến dọa người. Lucifer cùng Michael nghe được cấm vệ quân lời nói, hai người lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ, bởi vì bọn hắn từ trước đến nay tự ngạo vô địch tổ hai người hình tượng bị nghiêm trọng khiêu chiến. Hai người có chút không phục, đang chờ hai người chuẩn bị tranh luận thời điểm, một cái trong suốt vật sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cực lớn cái lồng bên trong, một cái viên cầu hình dáng đáy biển vương quốc hiện ra tại trước mặt mọi người. Đảo ngư nhân đến, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Grim nhìn qua trước mặt trong suốt viên cầu, nghiêm mặt nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,